Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 354, Hạ Minh quản lý 3.000 đại đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bước xuống xe một cái nâng cao bụng lớn trung niên nhân, làm cảnh sát tới về sau, chung quanh không ít người đều là nhao nhao hướng lui về phía sau, sợ đem bọn hắn bắt đi giống như hiện tại người chính là như vậy, đừng nhìn trong mồm nói thật dễ nghe, nhưng là thật nhìn đến xong việc bên trên, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý tham gia. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, cái này ngay tại lúc này tâm thái của người ta. Hạ Minh xem xét lập tức vui vẻ, người quen biết cũ, cái này nhưng không phải liền là Vương Mập Mạp a, cũng là Giang Châu thị cục công an đại đội trưởng, đây chính là có thực quyền gia hỏa. Là ai ở chỗ này gây sự a? Vương Mập Mạp cầm làm ra một bộ diễn xuất, lúc đến nơi này, đem mình băng phái mà bày 10 phần, ngày bình thường Vương Mập Mạp liền thích trang bức, dù nói thế nào hắn cũng là Giang Châu thành phố đại đội trưởng a, cho nên cái này băng phái mà tự nhiên đến bày đủ, đương nhiên, tuyệt đại đa số mục đích vẫn là vì thỏa mãn mình lòng hư vinh. Vương đội trưởng, ngài cuối cùng là nhìn đến a, hình thần nhìn thấy Vương Mập Mạp đến, cái này khiến hình thần hai mắt tỏa sáng, hắn là giữ trật tự đô thị, cơ quan này cùng cơ quan ở giữa tự nhiên có một chút liên hệ, nhìn thấy Vương Mập Mạp về sau, cái này khiến hình thần trở nên kích động. Bọn hắn vừa mới bị Hạ Minh đánh cho một trận, cái này để bọn hắn đối Hạ Minh tự nhiên là tràn đầy hận ý, liền nói ngay. Vương đội trưởng, là như vậy, người này ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, mà lại ảnh hưởng chúng ta chấp pháp cái này còn không nói, lại còn dám ra tay đánh người, cho nên Vương đội trưởng, ngài nhất định muốn giúp chúng ta hung hăng xử trị hắn a. Ồ, Vương Mập Mạp nghe xong, nhíu mày, đầu năm nay, mặc kệ người nào nghe được chấp pháp nhân viên, khẳng định không dám cùng chấp pháp nhân viên phát sinh tranh chấp, dù sao chấp pháp nhân viên là đại biểu cho quốc gia làm việc, nếu như phát sinh tranh chấp, thua thiệt khẳng định vẫn là bách tính. Để Vương Mập Mạp hơi kinh ngạc chính là, lại có người động thủ đánh người, hơn nữa còn là ẩu đả quốc gia chấp pháp nhân viên, đây chính là một kiện đại sự kiện a, là ai, vậy mà ăn hùng tâm báo tử đảm can đảm dám đối với chấp pháp nhân viên động thủ, có biết hay không, đây là phạm pháp. Vương Mập Mạp lúc này tức giận quát lớn. Nghe được Vương Mập Mạp kiểu nói này, hình thần trong lòng cười nở hoa, rất hiển nhiên, Vương Mập Mạp đây là tại cho hắn chỗ dựa a, lúc này cái này khiến cả người hắn đều là ý cười đầy mặt nhìn về phía Hạ Minh. Dạng như vậy tựa hồ là đang nói, tiểu tử, ngươi xong đời, dám đánh ta, hôm nay ta liền giết chết ngươi. Là ta, ngay tại hình thần nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, Hạ Minh chỉ riêng lạnh lùng mắt nhìn trước đó Vương Mập Mạp trong mắt hàn mang lấp lóe, nhưng mà Vương Mập Mạp nghe được cái này kiên cường thanh âm về sau, Vương Mập Mạp lập tức giận dữ thầm nghĩ. Là chỗ nào cái không có mắt cũng dám ngang như vậy, hôm nay đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nhưng mà, làm Vương Mập Mạp nhìn thấy Hạ Minh về sau, Vương Mập Mạp lập tức sững sờ tại đương trường. Hạ tiên sinh, xoát xoát, Vương Mập Mạp trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn hoảng sợ nhìn xem Hạ Minh, làm sao Hạ Minh hội xuất hiện ở đây. Vương Mập Mạp nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, ngươi có phải hay không muốn định đem ta nhốt vào cục cảnh sát bên trong? Bạch, Vương Mập Mạp mặt mũi trắng bệch nói đùa cái gì? Hạ tiên sinh là ai, đây chính là ngay cả mình đỉnh tiêm cấp trên, đều có thể xưng huynh gọi đệ người, mình đem Hạ Minh cho nhốt vào cục cảnh sát bên trong, đây không phải lão thọ công treo ngược ngại mình sống quá dài a? Vương Mập Mạp làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Hạ Minh. Trước đó hắn liền gặp được nhiều lần, mà lại mỗi một lần gặp được đều là lấy loại hình thức này ra sân, cái này khiến Vương Mập Mạp đã sợ hãi lại phiền muộn. Vì cái gì thụ thương luôn là ta a, vì cái gì mỗi một lần phá án, đều có thể gặp được Hạ Minh đâu. Mà lại mình luôn luôn đóng vai phản nhân vật cái này mẹ nó nếu là diễn phim truyền hình, đoán chừng sớm đã bị giết trăm ngàn lần. Nào dám, ta nào dám a, Vương Mập Mạp nhìn thấy Hạ Minh, ngay cả vội khoát khoát tay, lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, vội vàng nói. Hạ tiên sinh, là ta không biết ngài ở chỗ này, bất quá, Hạ tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Vương Mập Mạp này tấm gặp quỷ dáng vẻ cái này khiến hình thần cùng tiểu đệ của hắn thậm chí người chung quanh tất cả đều là mắt choáng váng. Bọn hắn trong đầu nghĩ đến vạn loại tình huống, nhưng là duy chỉ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Đường đường Giang Châu thành phố đại đội trưởng, bây giờ vậy mà đối người trẻ tuổi trước mắt này tất cung tất kính, cái này sao có thể, người này đến tột cùng là ai? Vậy mà để đại đội trưởng đều là một mực cung kính, phải biết Vương đội trưởng tại Giang Châu thành phố cũng là có thực quyền nhiệm vụ a, mà lại hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên chính là Uông Kiến Lâm, Uông cục trưởng. Có Uông cục trưởng chỗ dựa, Vương Mập Mạp lại còn như thế sợ Hạ Minh, cái này khiến không ít người không thể không bắt đầu đích nói thầm, cuối cùng là một loại gì tình huống? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Vương Mập Mạp, sau đó nói. Vương đội trưởng, mấy ngày nay không thấy, học được bản sự a, vậy mà nhìn thấy ai bắt người nào a. Hạ Minh câu nói này để Vương Mập Mạp sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, liền cùng chết cha mẹ, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hạ tiên sinh, ta nào dám a, ta nghe được có người báo cảnh, nói nơi này xảy ra chút sự tình, cho nên đến tranh thủ thời gian tới xem một chút, bất quá nếu là hạ tiên sinh ngài, như vậy chuyện này liền khẳng định không có chuyện gì. Vương Mập Mạp là thật sợ hãi Hạ Minh, cùng mình cục trưởng xưng huynh gọi đệ người kia là ngoan nhân a, nếu là Hạ Minh tại Uông Kiến Lâm trước mặt nói hai câu, vậy đơn giản chính là muốn mệnh a, Vương đội trưởng, ngươi. Ngươi cái gì ngươi tên hỗn đản, hạ tiên sinh làm sao có thể ảnh hưởng chấp pháp nhân viên làm việc, nhất định là ngươi che giấu ta, nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vương Mập Mạp nghe được hình thần nói chuyện, lập tức đem tất cả nộ khí đều phát tại hình thần trên thân, cái này khiến Vương Mập Mạp vô cùng tức giận. Hắn ngày bình thường nhìn thấy Hạ Minh, đó là ngay cả lấy lòng cũng không kịp đâu, thế nhưng là hình thần vậy mà để cho mình đi bắt Hạ Minh, ngươi đây mẹ nó là đang chịu chết a, cái này. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Vương Mập Mạp giận tím mặt mà lại từ Vương Mập Mạp đối Hạ Minh thái độ liền có thể nhìn ra được cái này Hạ Minh một kẻ hung ác a, rõ ràng, ngay cả Vương Mập Mạp cũng không dám đắc tội. Trong lúc nhất thời cái này khiến hình thần đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả Vương Mập Mạp đều phải tôn kính người, thân phận của người này đến lớn bao nhiêu? Chí ít cũng phải là lãnh đạo cấp bậc a, trong lúc nhất thời, hình thần bị dọa đến kém chút hai mắt khẽ đảo ngất đi, hình thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có một ngày vậy mà lại đá vào như thế lớn một khối trên miếng sắt, cái này khiến hình thần ngay cả khóc tâm tư đều có. Nhìn thấy hình thần cái này do dự dáng vẻ, Vương Mập Mạp lập tức đoán ra, nhất định là hình thần làm chuyện gì, cho nên mới sẽ đem sự tình nháo đến loại tình huống này, cái này khiến Vương Mập Mạp là cái kia khí a tê dại, ngươi nói ngươi gây ai không tốt, cũng dám gây hạ tiên sinh, đây là ngại mình sống thời gian quá dài a, tốt, rất tốt, cho ta đem bọn hắn mang về trong cục cảnh sát. Vương Mập Mạp vung tay lên, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là lớn tiếng gọi tốt. Tốt, những thứ này Vương bát đản sớm nên nhận trừng phạt cách chương.